Chương 216, chơi lớn rồi. Khí nhập hồn bụng, ngay tại Tử Phàm cho rằng huyết ma hồn hẳn phải chết lúc, cái kia mấy trăm trượng cao huyết ma hồn, chỉ là hình thể co lại giảm bớt một nửa, huyết xác thân thể căn bản không có sụp đổ. Ân cái này sao có thể? Tử Phàm mắt lộ ra kinh hãi, hiển nhiên hắn vậy không nghĩ tới, một mực đánh đâu thắng đó xa tờ khi, vợ ơ y ma không có đánh tan huyết ma hồn. Suy suy chuyện không có khả năng còn ở phía sau. Thiên ma chân quân hơi có vẻ tái nhợt trên mặt lộ ra ngạo nghễ, sau đó lắc một cái va y ra cờ hờ áo, tay trái bóp lấy eo tay phải trước người một cái. Thiên ma chân quân cử động rất bình thường, tựa như là phiến đi trước mặt cho tàn đồng dạng, nhưng là thực thì không phải vậy. Theo tay phải hắn vỗ, phía trước biến thành cao 50 trượng huyết ma hồn, vợ ơ y ma vậy đưa tay phải ra, đối trong kinh hãi Tử Phàm đống nhiên vỗ qua. Cổ Phong, nữ tử này giao cho ngươi. Nếu là nàng tại trong trận này thiếu một cái lông tơ, ta diệt ngươi Cổ Yêu Tông. Tử Phàm tay phải vung lên, trực tiếp tựa nở dê bên cạnh Hô Duyên Tuyết đưa đến Cổ Phong bên cạnh. Sau đó căm tức nhìn phiến tơ ý bàn tay lớn, trực tiếp đánh ra ba quyền. Cổ Linh Hoàng một kích toàn lực, cũng đủ để tựa nở dê pha đả chấn hơn phân nửa san thành bình địa. Huống chi Tử Phàm liên tục đánh ra ba quyền, uy đủ sức để kinh thiên. Nhưng mà Tử Phàm ba quyền đờ ập tờ nê nở đến huyết ma hồn trên tay phải, tựa như cũng không có bao nhiêu hiệu quả, chẳng qua là để huyết ma hồn thân thể lần nữa giảm bớt một chu tờ huyết ma hồn thân thể giảm bớt, huyết sắc đại tay lại không có sụp đổ, lập tức cùng Tử Phàm không đủ nửa mét khoảng cách. Tử Phàm băng hàn con ngươi co rụt lại, vội vàng lần nữa tựa nở dê linh lực du tẩu đến nắm tay phải, đối gần trong gang tấc máu trưởng đánh tới. Đỉnh phong chi chiến, hết sức căng thẳng. Chỉ gặp cường đại lực trùng kích tứ tán, thổi đến chu nở dê nhân quần áo phiêu diêu không chừng. Mà Tử Phàm trên trán gân xanh nổi lên mà lên, cắn răng giận thở hổn hển một câu chửi thề, tựa nở dê toàn thân lực đạo toàn bộ ngưng tụ đến nắm tay phải phía trên, đối bàn tay to lớn đống như đẩy. Lại nhìn gần dài 10 mét máu trưởng, từ Tử Phàm nắm tay phải chỗ kịch liệt lõm luôn xuống dưới. Người mô mô, cùng ta hợp lực khí là không ta phiên chết ngươi. Thiên ma chân quân giận mắng một tiếng, đưa tay phải ra trên không trung lần lượt mãnh liệt phiến đánh lấy. Lại nhìn đầu kia cự hình huyết ma hồn, đi theo thiên ma chân quân động tác nhất trí, lần lượt huy động cánh tay phải, giống như nổi điên đồng dạng, càng không ngừng phiến đấm Tử Phàm. Giờ khắc này, triệt để loạn. Cự đa y hủy hệ tờ ma hồn trưởng phong nhấc lên đá vụn, nương theo lấy cuốn lên bụi đất, toàn bộ hướng về phía Tiêu Vân bọn người bay lại đây. Khúc khúc thiên ma chân quân. Ngươi dừng tay cho ta. Từ thanh tay trái xua tan lấy đá vụn cùng cho bụi, tay phải che mũi cả giận nói. Chân quân, khắc quạt. Một hội Tử Phàm không có bị đả thương, chúng ta mấy cái đê u bị sạc chết. Vạn kim lắc lắc ung dung đi vào thiên ma chân quân bên cạnh, vô vô phát điên thiên ma chân quân bả vai nói ra. Thiên ma chân quân ngẩn người, xua tán đi một cái trước người cho bụi, quay đầu đối vạn kim ấy náy cười một tiếng, a ha ha dùng lỡ tay. Ta đổi một tay a để ngươi cùng ta so khí lực, phiến chết ngươi, ta phiến chết ngươi. Thiên ma chân quân tay phải thu hồi, tay trái lập tức nô ra, tiếp tục trước người không ngừng huy động. Lại nhìn bụi đất tràn ngập chiến trường, Tử Phàm lập tức cảm giác được phía sau lưng truyền đến mạnh mẽ mát phong, lập tức quay người đối sau lưng đánh một quyền. Trong chốc lát, theo thiên ma chân quân đổi tay, bụi đất cùng đá vụn lập tức hướng về Cổ Phong phương hướng thổi tới. Cái này nhưng làm đối diện quan chiến Cổ Phong tức giận gần chết, lúc này giận nói, thiên ma chân quân, La Ho Tư khôi phục tự do về sau, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Lọt vào thai nổi giận thanh âm, khiến cho thiên ma chân quân mở trừng hai mắt, lửa giận lần nữa kéo lên, xóa bỏ tay trái tần suất tăng thêm gấp đôi, nói, sắc chết ngươi, còn không thả ta qua, ngươi dám đến trêu chọc ta đem ngươi Cổ Yêu Tông ngay cả người lẫn thú hết thể hạ độc chết. Trong cho bụi, Cổ Phong bị tức nghiến răng nghiến lợi, lại bởi vì bụi đất thực sự quá lớn, dứt khoát Cổ Phong cũng lười cùng thiên ma chân quân đấu võ mồm. Nhưng mà một lát sau, Lục Ly thần sắc lại càng thêm âm trầm xuống, hắn phát hiện cho bụi tựa hồ ít đi rất nhiều. Thiên ma, tranh thủ thời gian dừng tay. Tiếp tục đánh xuống, ngươi huyết ma hồn liền không có. Lục Ly hoảng vội mở miệng. Không có không có. Thiên ma chân quân sững sờ, lập tức thu hồi tay trái, đợi cho bụi tan mất. Thấy rõ trước mắt một màn về sau, hắn con ngươi đột nhiên đại trường, lời nói đê u lắp bắp. Tại trước mọi người phương, đã không thấy được bàng đa y hủy hệ tờ ma hồn, chỉ có một cái ngoan đồng lớn nhỏ ma hồn, cô lập đứng ở Tử Phàm bên cạnh. Lại nhìn Tử Phàm đã không có lúc trước cái kia cấu ngạo nghễ, vô luận là trắng đen xen kẽ quần áo, vẫn là nguyên bản đa tuyết trắng sợi tóc, đều là rơi đầy bụi đất, chỉnh thể xem xét cực kỳ chật vật. Thiên Ma Chân Quân, ta muốn giết ngươi. Tử Phàm nhìn về phía Thiên Ma Chân Quân con ngươi lóe lên, trong đó đều là chu nở dê thiên lửa giận, sau đó một chảo bên cạnh huyết ma hồn, sử xuất toàn thân lực đạo, tựa nở dê huyết ma hồn nâng qua đỉnh đầu, trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Rất khó tưởng tượng, một cái đủ có mấy trăm trượng quái vật khổng lồ, chỉ là trong thời gian thật ngắn liền biến thành đồng tử lớn nhỏ. Cũng vô pháp đoán được, lúc đầu thực lực không thua gì kim linh thú, nhưng không có thương tới đến sát thần Tử Phàm. Trời chơi lớn rồi. Thiên Ma Chân Quân hung hăng nuốt dưới nước bọt, đợi huyết ma hồn triệt để tán đi về sau. Thiên Ma Chân Quân nhìn chằm chằm nhìn hằm hằm hắn Lục Ly, trên mặt lộ ra xấu hổ. Nhìn xem phẫn nộ đi tới Tử Phàm. Lục Ly đã bị Thiên Ma Chân Quân tức nổ tung tim phô y mấy người bọn họ không tiếc trọng thương vì Thiên Ma Chân Quân kéo dài thời gian, lại không có nghĩ rằng cuối cùng chỉ là để Tử Phàm đầy bụi đất, căn bản lông tóc không tổn hao gì. Lục Ly, ngươi ý đồ xấu tối đa, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nếu là hắn đi đến đây, chúng ta đều sẽ chết. Thiên Ma Chân Quân vậy hoảng hồn, đà cờ bị hệ tờ la nhìn thấy Tử Phàm muốn đem hắn thiên đao vạn quả biểu lộ, trong lòng hối hận lại sợ. Ngươi tổng chửi mắng người khác mô mô, hiện tại ta chỉ muốn mắng ngươi mô mô. Lục Ly khí sắc mặt phát tím, giận chỉ vào Thiên Ma Chân Quân mắng. Hiện tại Lục Ly căn bản không có đối sách. Mấy người bọn họ sử xuất võ kỹ pháp bảo không nhiều, nhưng đều là riêng phần mi nhờ mạnh nhất bản lĩnh. Vạn Kim cùng Từ Thanh bản thân bị trọng thương, Bạc Hà trong túi cản khôn tuy nói có chút yêu đan, nhưng trừ phi xuất ra hai cái thất phẩm vương giả yêu hồn đan. Nếu không căn bản vốn không có thể trọng thương Tử Phàm. Mà Lục Ly tuy là trận hoàng, nhưng muốn ngăn cản Tử Phàm tiến lên vậy có chút phí sức, dù sao hắn chỉ là cổ linh hậu, cùng sắt thần Tử Phàm chênh lệch hai cái giai vị, thời gian ngắn bố trí xuống trận pháp uy lực, cũng vô pháp hữu hiệu ngăn cản Tử Phàm bước chân. Nhìn xem nộ khí trung thiên, đi ra một nửa lộ trình liền ra tốc vọt tới Tử Phàm, Lục Ly ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, thở dài nói, kết thúc, hết thể đều kết thúc. Là nên kết thúc. Ta muốn tựa nở dê mấy người các ngươi chém thành muôn mảnh. Vọt tới trước Tử Phàm thế như trẻ tre, khoảng cách Lục Ly bọn người còn có xa 30 mét lúc, hắn song quyền lập tức nắm chặt, hướng về Lục Ly cùng Thiên Ma Chân Quân cấp tốc phóng đi. Mắt thấy Tử Phàm sắp tới, nương theo lấy thanh ảnh sẽ qua, một tiếng chí hẳn lời nói truyền ra. Tử Phàm, ngươi quên ta a, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.